Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 681, Nhất Hào Thủ Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nguyên bản cho rằng Tiêu Viễn Dương sẽ bởi vì chuyện này không cao hứng, không nghĩ tới hắn biết sau, lại là vui mừng khôn xiết. Tiêu Vân Hải rất là buồn bực hỏi, lão đại tốt như vậy một cái tiếp xúc thủ trưởng cơ hội bị ta cấp lộng không có, ngươi như thế nào còn như vậy cao hứng? Tiêu Viễn Dương cười nói, Vân Hải, ngươi cho rằng đây là hảo sai sự nha. Ta nói cho ngươi, mỗi lần ăn Tết ta nhất sầu chính là chuyện này. Nhất Hào thủ trưởng đó là nhân vật như thế nào, đứng ở nơi đó khí thế liền giống như Ngọc Hoàng Đại Đế dường như uyên như ngục cao cao tại thượng. Liền tính mỉm cười nói chuyện, lòng ta đều hoàng thực càng đừng nói biểu hiện một phen. Nói tới đây Tiêu Viễn Dương vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai thương hại nói. Vân Hải, ngươi có thể phụ khởi cái này trách nhiệm tới, ta ở chỗ này cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải biết đừng nhìn Tiêu Viễn Dương nói thật dễ nghe trên thực tế cũng không phải có chuyện như vậy nhi. Tiếp đãi Nhất Hào thủ trưởng chuyện như vậy, này bản thân tượng trưng ý nghĩa không giống bình thường, đại biểu cho Tiêu gia đối vị này đời thứ ba người trẻ tuổi tán thành. Bởi vì Tiêu Vân Hải là cái nghệ sĩ, đời này cũng sẽ không tiến vào quan trường, đối Tiêu Viễn Dương không có bất luận cái gì uy hiếp tương phản còn khả năng sẽ mang đến trợ lực cho nên Tiêu Viễn Dương cũng không sẽ sinh khí. Nhưng nếu là Tiêu gia chi thứ người nào thay thế hắn, hơn nữa đồng dạng đi chính là quan trường, khi đó Tiêu Viễn Dương thái độ cùng hiện tại chỉ sợ cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi. Tiêu Vân Hải kiếp trước kiếp này tuy rằng không có tiếp xúc quá quan trường, nhưng đối nơi này môn đạo còn là phi thường rõ ràng. Lão đại thật không thấy ra tới, lá gan của ngươi thế nhưng sẽ như vậy tiểu. Tiêu Vân Hải cắt một tiếng, khinh thường nói. Tiêu Viễn Dương hừ lạnh nói. Chờ ngươi tự mình trải qua sau, lại đến chê cười ta đi. Bởi vì an toàn vấn đề, toàn bộ tứ hợp viện sớm bị cảnh vệ cục cấp tiếp quản. Tiêu Trường Phong, Trần Tú Trúc đám người ở 7 giờ thời điểm liền rời đi tứ hợp viện bị Tiêu Viễn Dương nhận được trong nhà. Tiêu Vân Hải ở cửa thời điểm, cũng là trải qua nghiêm khắc soát người kiểm tra, hơn nữa Tiêu Nhạc Sơn chứng minh, lúc này mới có thể đi vào bên trong. Tiêu Vân Hải nhìn trong viện nhân viên công tác cười khổ nói. Lão gia tử còn không phải là bái cái năm sao? Dùng đến như vậy sao? Tiêu Nhạc Sơn ha hả cười nói, Nhất Hào thủ trưởng an toàn dữ dội mấu chốt lại nghiêm khắc kiểm tra cũng bất quá phân. Ta nói cho ngươi, làm ngươi tới phụ trách tiếp đãi là ta 3 ngày trước hướng về phía trước mặt xin đưa ra. Cảnh vệ cục đối với ngươi tiểu tử thân phận làm nhất kỹ càng tỉ mỉ thẩm tra, phòng chừng chỉ là ngươi tư liệu liền có một người cao. Nghe nói, tiểu tử ngươi bởi vì hương cảng sự tình hơi kém không thông qua. Nếu không phải Nhất Hào thủ trưởng đồng ý chỉ sợ ngươi còn không có cơ hội này đâu. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, năm nay qua đi, ngàn vạn đừng lại làm ta làm cái này, miễn cho ra sai, cho ngài lão mất mặt. Tiêu Nhạc Sơn híp mắt cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại có phải hay không thực khẩn trương? Phải biết rằng, kia chính là Nhất Hào thủ trưởng, chính phủ chân chính thủ lĩnh. Ta nhớ rõ, Viễn Dương lần đầu tiên phụ trách tiếp đãi thời điểm, cả người đều ở run lên, châm trà đều hơi kém ngã xuống trên bàn. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt nói, lão gia tử, không phải cùng ngài thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công phu luyện đến ta cái này cảnh giới, đừng nói là Nhất Hào thủ trưởng, liền tính là gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế Diêm La Vương, với ta mà nói cũng bất quá là bình thường việc thôi. Tiêu Nhạc Sơn vỗ tay cười nói, ở chúng ta Tiêu gia đời thứ ba người trẻ tuổi chung, ta xem trọng nhất chính là ngươi. Vô luận là can đảm, năng lực tài trí vẫn là tâm tính, đều là tốt nhất chi tuyển. Chỉ tiếc không có tiến vào quan trường, bằng không ngươi tiền đồ thật đúng là vô pháp hạn lượng, vận khí tốt đi đến quyền lợi trung tâm cũng không phải không có khả năng. Tiêu Vân Hải nói, liền tính là không ở quan trường, ta muốn làm theo có thể hỗn ra cá nhân dạng tới. Ngài xem đi, dùng không đến 10 năm, ngươi tôn tử ta chính là thỏa thỏa thế giới nhà giàu số 1 toàn cầu nổi tiếng nhất nghệ sĩ. Đến ngày đó, chúng ta sữa đậu nành mua 2 chén, uống 1 chén, ném 1 chén. Tiêu Nhạc Sơn bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho đến cười ha ha. Đúng lúc này, một cái vững vàng to lớn vang dội thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Sự tình gì làm Tiêu lão như thế cao hứng nha? Tiêu Vân Hải theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị năm 60 tuổi trung niên nhân long hành hổ bộ đi tới sân, đúng là bản tin thời sự mỗi ngày đều sẽ xuất hiện Nhất Hào thủ trưởng. Mặt sau đi theo một vị bí thư cùng vài vị nhân viên công tác dẫn theo không ít thuốc lá và rượu, đều cung kính nhìn phía Tiêu Nhạc Sơn. Tiêu Nhạc Sơn đi ra phía trước cùng Nhất Hào thủ trưởng nắm tay, ha hả cười nói. Cảm tạ chính phủ còn không có quên mất ta lão già thúi này. Kỳ thật ta đều đã nói vô số lần, không cần phải hàng năm đều lại đây. làm trùng dương cho ta mang điểm nhi ta yêu nhất uống đại hồng bào, lão nhân liền phi thường cảm kích. Nhất hào thủ trưởng cười nói, ngài lão nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài vì hoa hạ làm ra cống hiến, hoa hạ là tuyệt không sẽ quên mất. Vừa mới nghe ngài trong tiếng cười khí mười phần, hiển nhiên thân thể không tồi, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Tiêu Nhạc Sơn nói, nhiều năm tâm bệnh một sớm diệt hết, tinh thần tự nhiên hảo không ít. Lúc này, Tiêu Vân Hải sen mồm nói, lão gia tử thời tiết lạnh, ngài cùng thủ trưởng vẫn là vào nhà lại lưu đi. Tiêu Nhạc Sơn ha hả cười nói, xem ta cái này đầu óc đi, chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Nhất hào thủ trưởng tán thưởng nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu lão thỉnh, vào nhà ngồi xuống sau, nhất hào thủ trưởng nhìn đang ở vội vàng pha trà Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu lão, người thanh niên này chính là Tiêu Vân Hải đi. Tiêu Nhạc Sơn gật gật đầu, nói. Không sai, hắn là ta kia tiểu nhi tử Trường Phong hài tử, hiện tại ở văn nghệ trong giới hạt hỗn. Hạt hỗn, nhất hào thủ trưởng ha hà cười nói. Tiêu lão, hạt hỗn đều có thể ở 2 năm trong vòng hỗn thành 100 tỷ phú ông, toàn cầu nổi danh. Nếu hào hào hỗn nói, kia còn lợi hại. Tiêu Nhạc Sơn xua xua tay, cười nói, ngài nhưng đừng khen hắn, gia hỏa này chính là cái đánh xà thượng côn chủ, không trải qua khen. Hắn mụ mụ nói, tiểu tử này trước nay liền không biết khiêm tốn này hai chữ viết như thế nào, lá gan càng là so thiên còn đại. Ta những cái đó tiểu bối, mỗi người thấy ta, đều cùng như chuột thấy mèo vậy. Duy độc hắn vào cái này sân sau, liền trước nay cũng không biết cái gì kêu tôn lão, sau cờ đều dám cùng ta tranh cái đỏ mặt tía tai, trong miệng kia toái toái niệm so với ta còn nhiều. Nhưng nói đến cũng quái ta lão nhân còn chính là thích hắn này một bộ. Dùng tiểu tử này nói giảng chính là một chữ tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất hào thủ trưởng vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười, nói. Tiêu lão, khó trách ngài tinh thần tốt như vậy đâu. Ngài tâm thái rõ ràng so năm rồi vui sướng nhiều, nói chuyện cũng có ý tứ nhiều. Tiêu Nhạc Sơn lắc đầu cười khổ một tiếng, nói. Cùng tiểu tử này tiếp xúc mấy ngày, ta đều đã chịu hắn ảnh hưởng. Tiêu Vân Hải cấp hai người bưng tới 2 ly trà, mỉm cười nói. Thủ trưởng thỉnh uống trà, nếu là kiếp trước đụng tới loại này trường hợp phòng trường Tiêu Vân Hải sẽ kích động nói không ra lời. Nhưng tới rồi thế giới này, cũng không biết là địa vị thay đổi vẫn là công phu tăng cường, nhìn thấy nhất hào thủ trưởng sau Tiêu Vân Hải cũng không có cảm thấy chút nào kích động chi tình, trong lòng bình đạm như nước. Tuy rằng nhất hào thủ trưởng ngồi ở chỗ kia giống như hùng cứ long bàn giống nhau, nhưng Tiêu Vân Hải lại không có đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng, cung kính rất nhiều không mất tùy ý. Tiêu Nhạc Sơn nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng âm thầm gật đầu. Như vậy tâm thái không tiến vào quan trường, thật là đáng tiếc. Đừng nhìn nhất hào thủ trưởng từ khi vào nhà bắt đầu, liền vẫn luôn cùng nhan duyệt sắc, trên thực tế hắn là quân đội xuất thân, tính tình cũng không quá hảo, đừng nói là người thường, chính là những cái đó biên giới đại quan ở hướng hắn làm hội báo khi, đều là nơm nớp lo sợ. Hắn thân ở hoa hạ tối cao vị trí, duyệt nhân vô số, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Vân Hải là từ đáy lòng đối chính mình không có bất luận cái gì sợ hãi, lập tức không khỏi có chút tò mò, nói. Vân Hải, ta như vậy kêu ngươi không thành vấn đề đi. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi là thủ trưởng, lại là trưởng bối, về công về tư cũng không có vấn đề gì. Nghe được Tiêu Vân Hải trả lời, nhất hào thủ trưởng tức khắc tới hứng thú, nói. Vân Hải, ngươi ngồi xuống, ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Hảo nha, Tiêu Vân Hải không hề có khách khí trực tiếp ngồi xuống. Nhất hào thủ trưởng hỏi, nghe nói ngươi có một cái bút danh kêu Thiên Ngoại Khách viết vài bộ võ hiệp tiểu thuyết. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, thủ trưởng, ngài sẽ không cũng nhìn đi. Nhất hào thủ trưởng cười nói. Ta xác thật nhìn, ngươi 4 bộ tiểu thuyết hiện tại chính là ta nghỉ ngơi thời điểm tất đọc chi vật. Dùng trên mạng từ ngữ tôi nói, ta xem như ngươi fan. Nghe được hắn nói, Tiêu Vân Hải tức khắc há to miệng, khó có thể tin nói. Ngài không phải ở đậu ta chơi đi, ta mà đương thật ha. Cách chương.